Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 3, ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, em về rồi. Một tiếng gọi trong trẻo vang lên. Cố Hiểu Kiệt, người đầy mồ hôi và lấm lem bùn đất, lao vào nhà và ôm chầm lấy Cố Hiểu Thanh. Mặt cậu bé đen nhẻm, gần như không nhìn rõ được hình dáng. Trông cậu giống hệt một chú mèo hoang. Cố Hiểu Thanh lòng mềm lại, vừa mắng yêu vừa ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Cố Hiểu Kiệt. Cậu em trai 5 tuổi này giờ vẫn còn là một cậu bé nghịch ngợm, hiếu động, chưa trở thành một đứa trẻ ốm yếu, gầy gò vì bệnh tật như sau này. Cô mốc một gáo nước từ chậu nước đang hâm trên bếp, đổ vào cái chậu sắt đã vá chẳng vá đục của nhà mình. Rồi cô pha thêm chút nước lạnh. Đồ nghịch ngợm, sao giờ mới về, cẩn thận bố thấy đánh cho đấy. Vừa nhẹ nhàng rửa mặt và tay cho Cố Hiểu Kiệt, Cố Hiểu Thanh vừa dặn dò. Khi mặt cậu bé đã trở nên sạch sẽ, trắng trẻo, chậu nước cũng đen kịt như vừa rửa than vậy. Cố Hiểu Kiệt chẳng sợ bố, cậu bé thè lưỡi, nghịch ngợm nói. Bố chẳng đánh em đâu, chỉ có bà mới đánh thôi. Nhưng em cũng chẳng sợ. Rồi cậu bé ngoan ngoãn ngồi xuống bên bếp lò, hít hà mùi thơm bốc lên từ nồi lớn, rồi chăm chỉ tiếp củi vào lò. Em à, thấy bà thì tránh xa ra. Lần trước bà đuổi đánh em mà ngã gãy chân, từ đó bà nhìn em là không ưa đâu. Đừng có tự chuốc khổ vào thân. Cố Hiểu Thanh mở vung nồi, lấy những chiếc bánh mì đen ra, đặt lên vỉ hấp để nguội. Chờ bố mẹ về là có thể ăn được rồi. Cô đổ nước nóng từ nồi lớn ra, rửa sạch nồi rồi đun thêm nước nóng để bố mẹ về có thể rửa ráy. Nước trong chậu trên bếp không nhiều, không đủ cho cả ba người dùng. Cháo bột ngô trong nồi nhỏ đã chín. Cố Hiểu Thanh đổ ra tô, đậy nắp lại, rồi rửa sạch nồi nhỏ. Cô cho một ít dầu vào chảo, bắt đầu xào sợi cải trắng. Mùi thơm của ớt đỏ bốc lên, lan tỏa khắp nhà. Cô đổ sợi cải vào chảo, đảo đều, thêm chút muối và nước tương, xào nhanh rồi múc ra một cái tô sứ. Đây là cái tô mà nhà Cố Như Hải thường dùng để đựng thức ăn. Cố Hiểu Thanh bưng tô thức ăn vào phòng khách, đặt lên bàn. Đây là phòng của bố mẹ, khá rộng rãi nên cả nhà thường dùng bàn này để ăn cơm. Cố Hiểu Kiệt ngửi thấy mùi thơm, mắt sáng lên, theo sát chị gái, hỏi. Chị hai ơi, hôm nay chị nấu gì ngon thế? Em đói rồi. Vẻ mặt tội nghiệp của cậu bé khiến Cố Hiểu Thanh không khỏi mỉm cười. Cô biết rõ cậu em này rất giỏi giả vờ, lúc này chỉ đang muốn làm cô mềm lòng thôi. Cô xé một miếng bánh mì đen, tách đôi ra, kẹp vào giữa một ít sợi cải, rồi ép chặt lại, đưa cho Cố Hiểu Kiệt. Dù sao đây cũng là đứa em út của cô. Hơn nữa, so với những bữa cơm thịnh soạn của nhà chú hai và chú ba, món cải xào này của nhà cô chẳng là gì cả. Cố Hiểu Kiệt vui vẻ nhận lấy chiếc bánh từ tay chị, cắn một miếng lớn, rồi thỏa mãn thở dài. Chị hai ơi, hôm nay chị nấu ăn ngon quá. Cậu bé ngồi phịch xuống bậc cửa, vừa ăn vừa khen. Cố Hiểu Thanh đang định mắng yêu cậu em dám trêu chọc mình thì nghe thấy tiếng động từ cổng. Cái gì mà ngon thế? Cô bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy mẹ mình, Lý Tuyết Mai, người mà cô đã hơn 10 năm không được gặp. Lúc này, Lý Tuyết Mai chưa bị gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai, cũng chưa có những sợi tóc bạc và nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt. Bà vẫn là một người phụ nữ nông thôn gầy gò nhưng còn tràn đầy sức sống. Bà đang đặt chiếc cuốc xuống, nhìn cậu con trai ngồi trên bậc cửa với ánh mắt dịu dàng. Mẹ, bố, các con về rồi. Cố Hiểu Thanh nhanh chóng chào hỏi, nhưng giọng nói không khỏi nghẹn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vội quay vào bếp. Múc nước nóng từ nồi đổ vào chậu lớn. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống chậu nước, hòa tan trong làn hơi nóng bốc lên. Cô lau khóe mắt, rồi bưng chậu nước đã pha thêm nước lạnh ra ngoài, đặt dưới mái hiên, nơi thích hợp để rửa mặt. Bố mẹ, chị, rửa mặt đi. Cơm nước đã xong rồi, rửa xong vào ăn ngay kẻo con mèo thăm ăn này ăn hết đấy. Giọng nói nhẹ nhàng của cô che giấu đi nỗi xúc động và đau lòng khi gặp lại người thân. Ồ, Hiểu Thanh, sao con không đợi mẹ và chị về nấu cơm? Con còn nhỏ, vừa phải tách ngô, dọn dẹp sân, lại còn nấu ăn nữa, vất vả quá. Cố Như Hải, một người đàn ông nông thôn chất phác, nhìn thấy con gái làm nhiều việc như vậy, lòng đau như cắt. Đúng đấy, Hiểu Thanh, sao con không đợi mẹ và chị về nấu? Lý Tuyết Mai cũng trách móc, nhìn thấy con gái nhỏ đã chuẩn bị xong bữa ăn, lòng bà cũng không khỏi xót xa. Người ta thường nói, con nhà nghèo phải biết tự lập sớm, nhưng những đứa con của bà phải chịu nhiều thiệt thòi, từ nhỏ đã phải làm việc nhà. Ôi, cũng chỉ vì bố mẹ chúng không có năng lực mà thôi. Lý Tuyết Mai thở dài trong lòng, tiếng sấm vang lên, phá tan không khí trầm lắng trong nhà, thay vào đó là sự ấm áp, vui vẻ. Cố Như Hải gọi con gái lớn, "Hiểu Anh, lấy tấm bạt ra đây, bố lên mái nhà trải lên, kẻo một lát nữa mưa to, cả nhà không ăn cơm được đâu." Chưa kịp Cố Hiểu Anh bước đi, Cố Hiểu Thanh đã vội nói, "Bố ơi, đừng lên nữa, con đã trải bạt xong rồi. Bố mẹ rửa mặt rồi vào ăn cơm đi, kẻo một lát nữa phải vào nhà rửa mặt đấy." Nói rồi, cô quay vào bếp, lấy một chậu bánh mì đen từ vỉ hấp, bưng ra bàn, rồi đi lấy bát. Lý Tuyết Mai rửa mặt nhanh chóng, vứt khăn xuống, rồi theo Cố Hiểu Thanh vào bếp, bưng chậu cháo bột ngô còn nóng hổi, một tay cầm một chồng bát, cười nói với hai bố con đứng ở cửa. "Hai người xem này, Hiểu Thanh giỏi quá, một mình vừa tách ngô, vừa nấu ăn, lại còn trải bạt lên mái nhà nữa. Nhìn con lanh lẹ, giống hệt mẹ hồi còn con gái đấy." Cố Như Hải cười khà khà, rửa mặt xong rồi bước vào phòng khách, ngồi xuống bàn, cười tươi hơn. "Được đấy, Hiểu Thanh, nhìn món ăn là thấy ngon, ngửi mùi cũng thấy thơm." Cố Hiểu Kiệt đã chạy đến bên bố, giơ chiếc bánh mì lên, miệng nhồm nhoàm nói. "Ngon, quá, chị hai, nấu, ngon, quá," cả nhà cùng bật cười. "Cậu bé này," Cố Hiểu Thanh chỉ muốn bịt mặt lại. Cả nhà ngồi vào bàn ăn, bên ngoài mưa như chút nước, trong phòng khách tràn ngập không khí ấm áp, hạnh phúc. Cố Hiểu Thanh đỏ mắt, thầm thề rằng lần này, không ai có thể cướp đi hạnh phúc của gia đình cô. Cách chương.